có điểm nào tương khớp chứ? Nô tỳ chỉ muốn nói rằng người chỉ là một người nhu nhược, lại yếu kém, tài năng không có, lấy gì mà bảo vệ nô tỳ cùng biểu tiểu qua khỏi đêm nay? Chứ huống gì tới việc của ngày mai? Huy Nha than thầm trong lòng, chỉ là, lời này nói ra sẽ có sóng dữ ngay. Cách chương.